Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Đại náo Hàn Võ Thành. Canh 1. Tiểu Nhi, ngươi muốn chết. Phương lão đầu từ trong tường sau khi bò ra, là chân nộ, một gương mặt mo tái nhợt dữ tợn, gào thét bên trong. Trên thân cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời, thế mà đem trọn cái nóc phòng đều xông ra một khối lớn. Lộ Thiên, oanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa. Dương Chân tiện tay một chỉ ở giữa, căn bản không cùng Phương lão đầu nói nhảm, trực tiếp một pháo oanh. Phương lão đầu thần sắc hãi nhiên liên tục biến hóa, hai tay gắt gao chống đỡ trước người. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồn cuộn chân nguyên lực lượng. Cùng Dương Chân bạo phát đi ra chân nguyên đạn pháo đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm truyền đến, một cỗ cuồng bạo khí lãng vỡ ra, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, thổi ám người đung đưa không ngừng. Chỗ có người thần sắc trong kinh hãi, một tiếng hét thảm từ năng lượng cuồng bạo ba động bên trong truyền đến. Ngay sau đó chính là một cái bóng đen chợt lóe lên. Đối với vừa rồi đụng hư mặt tường phóng đi, chân nguyên đạn pháo uy lực kinh khủng cùng nó mạnh mẽ, cho dù là một chiếc phi chu đều có thể oanh chia năm xẻ bầy. Ông tổ nhà họ Ưng cuồng thổ một ngụm máu tươi, cả mặt tường đều bị hắn ném ra một cái động lớn, ngã bay ra ngoài, rơi vào trên đường cái. Làm sao có thể? Phương Dương thần sắc kinh dị nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Liên liên thần du cảnh ông tổ nhà họ Phương đều ngăn cản không nổi Dương Chân hai lần công kích, nhiều lần thụ thương, bây giờ thế mà từ Phương gia phòng tiếp khách đụng phải trên đường cái, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Hàn Cảnh Thiên tầm mắt đồng dạng toàn thân chấn động, kinh nghi bất định, khó mà tin được nhìn xem Dương Chân. Cùng Hàn Huân Nhi liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau không hiểu chấn kinh. Mọi người tại đây bên trong, dù là được chứng kiến Dương Chân quỷ dị thủ đoạn, Dương Hồng Diệp cùng Liên Di bọn người, thậm chí là Phương Quyền bọn người, đều lần nữa bị Dương Chân cuồng bạo thủ đoạn chấn nhiếp. Nhất là Dương Hồng Diệp, lúc đầu đã làm tốt quyết tâm quyết tử, bây giờ sự tình đột nhiên đảo ngược, Dương Chân vậy mà lấy sức một mình trấn nhiếp ông tổ nhà họ Phương. Cái này khiến nàng trong lòng nổi lên một cỗ vô tận hy vọng. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đã mê say một mảnh, lửa nóng dị thường, trách không được Dương Chân dám một mình đến Hàn Võ Thành. Trách không được Dương Chân dám nói ra Phương gia dựng thuận gió thuyền mà nói. Nguyên lai thực lực của hắn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lúc này, ông tổ nhà họ Võ đã bị Dương Chân oanh mộng, đứng tại trên đường cái, một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh, lập tức gào thét gầm rú một tiếng. Dương Chân, ầm ầm, ông tổ nhà họ Võ giọng nói như chuông đồng, nửa cái Hàn Võ Thành người đều nghe được. Dương Chân thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa không trung thời khắc, mấy chục cái người mặc khôi giáp luyện hư kỳ tu sĩ xông tới, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Chân, trên thân tản ra trận trận trang nghiêm lạnh thấu xương sát cơ. Một người nam tử trung niên người mặc màu đỏ khôi giáp đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn chằm chằm Dương Chân quát hỏi: ngươi là người nào, dám đến Hàn Võ Thành nháo sự? Phương gia đám người nhìn thấy những này người mặc khôi giáp tu sĩ, trên mặt cùng nhau thở dài một hơi, là Hàn Võ Vệ đến rồi. Không nghĩ tới Dương Chân thế mà liền Hàn Võ Vệ đều kinh động, đây quả thực là muốn chết. Hàn Võ Vệ là Hàn Võ Thành thành chủ người, đại biểu thành chủ trí cao quyền uy, Dương Chân một khi rơi vào Hàn Võ Vệ trong tay, tất nhiên sống không bằng chết, nhanh đi cứu lão tổ. Ngoặc kép, cả đám ồn ào không thôi, toàn bộ trên đường phố đều loạn thành một đống. Nhìn thấy Hàn Võ Vệ sau đó, cùng nhau câm như hến. Hơn nghìn người vây chung quanh, nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Dương Hồng Diệp nhìn thấy Hàn Võ Vệ sau đó biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hỏi: "Các ngươi là Hàn Võ Thành thủ vệ, lẽ nào lại như vậy? Bản tọa tra hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?" Cái kia Hàn Võ Vệ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, mấy chục cái Hàn Võ Vệ bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Binh khí trong tay cùng nhau chỉ hướng Dương Chân. Dương Chân ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, khóe miệng cũng lộ ra một vòng đường cong, nhìn Dương Hồng Diệp một chút, lại nhìn một chút ngoài mạnh trong yếu ông tổ nhà họ Phương. Chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay chỉ hướng Hàn Võ Vệ thủ lĩnh, "Ngươi dám động thủ?" Hàn Võ Vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến. Dương Hồng Diệp vội vàng tiến lên giữ chặt Dương Chân tay, lắc đầu nói ra: "Dương Chân không thể đắc tội Hàn Võ Vệ, thì tương đương với đắc tội thành chủ. Tại Hàn Võ Thành, phủ thành chủ là chí cao vô thượng tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể chống cự Hàn Võ Thành thành chủ ý chí." Dương Chân nghe sững sờ, hỏi: "Chuyên chủ đặc quyền?" Dương Hồng Diệp trên mặt ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra: "Cũng không phải là như vậy. Phủ thành chủ phần lớn trung lập, nếu như không phải phát sinh uy hiếp được Hàn Võ Thành sự tình, bọn hắn bình thường là sẽ không quản." Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem cái kia thủ vị thủ lĩnh, chậm rãi nói: "Xem ra bản tao thánh hôm nay hành động đã uy hiếp được Hàn Võ Thành. Chỉ là chẳng biết tại sao riêng lớn một cái Hàn Võ Thành, chí cao vô thượng phủ thành chủ, còn có nhiều như vậy Hàn Võ Vệ, đều là một chút không biết chuyện, không phân tốt xấu người. Còn là nói, các ngươi vốn là rắn chuột một ổ." Hoa, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Nhiều tu sĩ như vậy bên trong, tự nhiên không thiếu kiến thức rộng rãi người. Thế nhưng là đám người gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua Dương Chân ngông cuồng như thế. Thế mà tại Hàn Võ Thành trực chỉ phủ thành chủ không rõ nội tình. Cái kia Hàn Võ Vệ thủ lĩnh sắc mặt liên tục biến hóa, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Tiểu tử, ngươi không cần đổi trắng thay đen. Bản tọa chỉ có thấy được ngươi đại náo Phương gia, đả thương ông tổ nhà họ Phương, hủy diệt Phương phủ. Ngươi có cái gì oan khuất, chờ đến phủ thành chủ trong đại lao, có nhiều thời gian khiếu nại." Lời này nghe đám người chung quanh sững sờ, cùng nhau cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dương Chân. Rất hiển nhiên, Hàn Võ Vệ thủ lĩnh chỉ là theo lẽ công bằng chấp sự. Mà Dương Chân một cái từ bên ngoài đến tiểu tử, ở trước mặt Hàn Võ Vệ, căn bản không hề có đạo lý có thể giảng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, nghe được Hàn Võ Vệ mà nói, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, nhìn Hàn Võ Vệ thủ lĩnh một chút, nói ra: "Ngươi cảm thấy ta có thể đem Phương gia phá hủy, đem Phương lão đầu đánh thành bộ này cẩu dạng con, sẽ sợ ngươi Hàn Võ Vệ không thành, chính là cái gì cức chó phủ thành chủ, như vậy ngang ngược vô lý. Bản tao thánh cũng giống vậy cho ngươi." Oanh, Dương Chân lời còn chưa dứt, một cỗ ngập trời khí lãng cuồng bạo mà lên, to lớn chân nguyên đạn pháo oanh một tiếng đâm vào Hàn Võ Vệ trên thân. Cái kia Hàn Võ Vệ thủ lĩnh lập tức kêu thảm một tiếng, bị oanh ra ngoài trên trăm trượng xa, đập vỡ liên tiếp nóc phòng mới ngã quyết trên mặt đất. Ngoạc kép, đánh! Dương Chân cười nhạo một tiếng, quay người nhìn về phía mặt khác Hàn Võ Vệ. Tất cả mọi người Dương Chân đột nhiên xuất hiện một pháo cho chấn mộng. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân thế mà thật xuất thủ, mà lại như vậy dứt khoát, như vậy hèn hạ vô sỉ. Trước một giây còn nói lấy lời nói, một giây sau một cái đạn pháo đã đến Hàn Võ Vệ thủ lĩnh trên thân. Khủng bố như thế người trẻ tuổi. Lệch ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Hỗn trướng, Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Hàn võ vệ thủ lĩnh phóng lên tận trời. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Sát cơ bốn phía, quanh quẩn tại giữa không trung. Giết cho ta cái này cuồng vọng tiểu tử. Giết chết bất luận tội. Theo hàn võ vệ thủ lĩnh gào thét, mấy chục cái luyện hư kỳ tu sĩ cùng nhau gầm thét một tiếng. Hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Hồng Diệp sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay trường kiếm đi vào Dương Chân trước mặt, đẩy Dương Chân một thanh, hãi nhiên nói ra, ngươi đi mau, một hồi một cái cũng đi không được. Liên Di lúc này trên mặt cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Cắn răng đi vào Dương Chân trước mặt hô, Dương công tử đi mau, ta cùng Hồng Diệp trèo trống không được quá nhiều thời gian. Trong đám người, Hàn Huân Nhi thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là lửa nóng thần sắc, tự lẩm bẩm, lớn như thế náo Hàn Võ Thành. Đối mặt tầng tầng lớp lớp Hàn Võ Vệ, đối mặt rất nhiều Hàn Võ Thành tu sĩ, còn có những cường giả khác ở một bên nhìn chằm chằm. Ngươi sẽ làm như thế nào làm? Oanh, một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân, sau một khắc, cùng nhau hãi nhiên lên tiếng, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới. Một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to cuồn cuộn như sấm. Đinh tai nhức óc, Dương Chân vậy mà tại cười. CVT, ta cảm thấy một ngày năm chương cũng không đủ thuốc a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.